Chương 369, Huyền Nguyệt Cư. Phương Thần, lúc trước tiến đánh Bái Kiếm Tông Ngũ Đại Vũ Hầu, thực lực phi phàm, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không thể xúc động. Kiếm Phong trầm ngâm nói. Mặc dù bọn hắn rất bức thiết muốn là Bái Kiếm Tông báo thù, nhưng là Kiếm Phong biết rõ, Ngũ Đại Vũ Hầu đều là vũ hầu bảng trước 30 tồn tại, bằng thực lực của bọn hắn, không khác lấy trứng chọi đá. Kiếm Phong sư huynh nói không sai, không riêng không thể tìm bọn hắn báo thù, càng không thể để bọn hắn biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, bằng không bọn hắn sẽ chém thảo trừ tận gốc. Hạ Hầu Vũ trong đôi mắt tinh hồng chi sắc rút đi, thị huyết sát ý thu liễm, tử khí tiêu tán, nhẹ gật đầu, nói. Phương Thần đương nhiên biết rõ, không phải báo thù thời cơ, không bằng hắn tin tưởng, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể là Bái Kiếm Tông báo thù. Tiếp xuống các ngươi dự định như thế nào? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem hai người, hỏi. Ta cùng Kiếm Phong sư huynh chuẩn bị che giấu, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm Thiên Kiếm Tử tông chủ. Hạ Hầu Vũ no ý ửng, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, nhất định không nên khinh cử vọng động. Phương Thần dặn dò. Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Hạ Hầu Vũ vấn đáp. Đi trước một chuyến Bắc Bộ, sau đó âm thầm điều tra Bái Kiếm Tông hủy diệt chân tướng. Phương Thần nhẹ nói no y nhiều phiên nghe ngóng phía dưới, Phương Thần biết được, lúc trước hủy diệt Bái Kiếm Tông tổng cộng có 6 người. Trong đó Ngũ Đại Vũ Hầu, mọi người đều biết, nhưng là thần bí nhất người áo đen kia, ai cũng không biết, giống như không phải người áo đen kia, Bái Kiếm Tông QNZ không có khả năng nhanh như vậy tiểu hủy diệt. Ngoại giới đều đang suy đoán người áo đen kia chân thực thân phận, nhưng là vô luận bọn hắn làm sao suy đoán, đều không thể đoán được. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, chuyện này cùng Hoàng Tuyền Môn có quan hệ, nhưng là hắn QNZ không rõ ràng người áo đen kia đến cùng là ai. Sở dĩ hắn cần phải đi điều tra. Cẩn thận. Hạ Hầu Vũ no y sau đó, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, nhanh chóng biến mất tại Kiếm Châu Thành bên trong. Phương Thần nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, cũng là rời đi Kiếm Châu Thành. Phương Thần rời đi Kiếm Châu Thành biến mất, trong nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ Kiếm Châu Thành. Lúc này, tức giận nhất không ai qua được Lạc Gia chi nhánh, nhưng là Phương Thần đã rời đi, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc. Mà cao hứng nhất, tự nhiên là Thanh Hải Tông. Hai đại tông môn một mực tại tranh đoạt Kiếm Châu Thành trưởng không quyền, lúc này Lạc Gia chi nhánh gặp trọng kích, đúng là bọn họ xuất kích thời điểm. Tại Thanh Hải Tông bên trong, một chỗ đại điện bên trong, Thanh Hải Tông chủ trên mặt có một vòng vui mừng, có chút nói ra, Lạc Gia tổn thất một vị tông sư, lúc này đây là cơ hội tốt nhất, theo từng cái phương diện đả kích Lạc Gia chi nhánh. Ta muốn bê quan, chờ ta xuất quan ngày, chính là ta bước vào ngưng chân cảnh. Thơ y điếm Thanh Hải Tông chủ cười nói. Chỉ cần hắn có thể bước vào ngưng chấn cảnh, nho nhỏ Lạc Gia chi nhánh, hắn căn bản không quan tâm, đến lúc đó bọn hắn Thanh Hải Tông liền có thể đưa thân chín đại nhị tinh tông môn, trở thành Kiếm Châu Thành chân chính bá chủ. Kiếm Châu Thành chi loạn, trung bộ những tông môn khác, căn bản không biết, bởi vì tin tức không có truyền đi. Cùng lúc đó, một cái khác thì chấn kinh sở hữu võ giả tin tức, truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc. Không đủ ba Nga y củ ổ y củ nở dê, Kim Quan Quốc hoàng thất. Liên hợp Lạc Gia các loại chín đại nhị tinh tông môn, vây quét Thiết Kiếm Môn, Đại La Môn còn có Hải Vân Tông, tam đại nhị tinh tông môn. Tại đông đảo cường đại tông môn vây công phía dưới, ba đại tông môn căn bản ngăn cản không nổi, ba ngày không đến thời gian, tam đại nhị tinh tông môn toàn bộ hủy diệt. Tại tam đại nhị tinh bên trong tông môn, Kim Quan Quốc Hoàng Thất phát hiện Hoàng Tuyển Môn khí tức, lợi dụng cái này manh mối, tìm được Hoàng Tuyển Môn một chút còn sót lại, cuối cùng toàn bộ đánh giết. Một trận chiến này, chấn kinh toàn bộ Kim Quan Quốc, cùng lúc đó, Kim Quan Quốc Hoàng Thất tuyên bố, Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, chính là toàn bộ cổ kiếm đại lục địch nhân, người người có thể tru diệt, chỉ cần phát hiện có người cùng Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt hợp tác, giết không tha. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, Kim Quan Quốc trên dưới nhao nhao đang tìm kiếm Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Lúc này, tại Kim Quan Quốc nào đó một chỗ phi thường ẩn nấp tuyệt địa bên trong, nơi này đen kịt một màu. Trung quanh đều là sương mù xám xịt. Nếu có cường giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, những này nhìn như sương mù xám xịt, nhưng thật ra là một cái huyễn trận, mà lại là một cái phi thường cường đại huyễn trận. Tại huyễn trận bên trong, có một cái sơn động, bên trong hang núi này, tràn đầy tà ác khí tức, bên trong có rất nhiều Hoàng Tuyển Môn thành viên. Một người cầm đầu Hoàng Tuyển Môn thành viên, chính là một cái cụt một tay lão giả, trên mặt của hắn có vài chỗ mặt sẹo. Hung thần ác sát bộ dáng. Hộ pháp đại nhân, ba đại tông môn toàn diện, chúng ta người cũng đã chết mấy cái. Đột nhiên, có một cái hoàng tuyển môn thành viên, phá vỡ trong sơn động yên tĩnh, thấp giọng nói. Phanh cụt một tay lão nhân một nằm đấm, đồng nhiên đánh vào trước người trên bàn đá, lập tức bàn đá hóa thành vỡ nát, đó có thể thấy được, hắn rất phẫn nộ. Một đám phế vật, chúng ta tân tân khổ khổ bày ra nhiều năm như vậy, bị bọn hắn phá tan lộ. Cụt một tay hộ pháp phẫn nộ nói. Cụt một tay hộ pháp, tại năm đó kia một trận đại chiến bên trong, kém chút tử vong, bị nhân loại cường giả chém rụng một tay, hắn dùng hoàng tuyển môn độc hữu công pháp, tránh thoát một kiếp, những năm này một mực tại ngủ say, phía trước không lâu hắn rốt cục tỉnh lại. Đương nhiên, không phải chính hắn tỉnh lại, mà là bị người đánh thức. Đánh thức hắn cũng là hoàng tuyển môn một cái hộ pháp, nhưng là cái này hộ pháp, tại hoàng tuyển môn bên trong, địa vị cao hơn hắn rất nhiều, mà lại tu vi QNZ mạnh hơn hắn. Bởi vì hắn bị chém đứt một tay, tu vi mất hết, cái này cường đại hộ pháp, đem hết toàn lực giúp hắn chữa thương, cuối cùng thương thế của hắn cơ bản khỏi hẳn, mà lại tu vi, cũng là khôi phục được ngưng chân cảnh tam trọng. Về sau, cái này thần bí hộ pháp, liền để hắn phụ trách kim quan quốc hết thảy. Bọn hắn khổ tâm kinh doanh, thật vất vả khống chế được tam đại nhị tinh tông môn, chậm rãi thẩm thấu đến kim quan quốc bên trong, nhưng là lần này thần huyễn không gian bên trong, bọn hắn người thế mà bại lộ thân phận. Từ đó để kim quan quốc hoàng thất liên hợp những tông môn khác, triệt để diệt sát ba đại tông môn, mà bọn hắn người, tại kim quan quốc cũng là nửa bước khó đi. Cái này khiến kế hoạch của bọn hắn, trực tiếp trì trệ không tiến. Nhớ tới vị kia cường đại hộ pháp mệnh lệnh, cụt một tay hộ pháp trong lòng, liền là một trận sợ hãi. Tạm thời trước tránh đầu sóng ngọn gió. Cụt một tay hộ pháp hơi trầm ngâm một lát, có chút nói, đúng rồi, có hay không điều tra tin tưởng, tại thần huyễn không gian bên trong, đến cùng là thế nào bại lộ thân phận hộ pháp đại nhân, nghe nói tại thần huyễn không gian bên trong, đột nhiên giết ra một cái tên là Thiết Ngưu võ giả, không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng là thực lực của hắn phi thường cường hãn. Một thân một mình, lực chiến thiết vận bọn người, bọn hắn không địch lại, cuối cùng bại lộ thân phận. Một cái hoàng tuyển môn thành viên thấp giọng nói. Vậy có hay không Vũ Tuyên hộ pháp tin tức? Cụt một tay hộ pháp trầm giọng hỏi. Mấy cái hoàng tuyển môn thành viên lắc đầu, Vũ Tuyên hộ pháp tin tức, không có người đề cập, bọn hắn cũng không biết. Thiết Ngưu trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm Thiết Ngưu danh tự, cụt một tay hộ pháp trong lòng, đối Thiết Ngưu tràn đầy sát ý, lưu cho ta ý cái này gọi là Thiết Ngưu võ giả. Một khi gặp được, lập tức nói cho ta. Cụt một tay hộ pháp no y kim quan quốc tử trên xuống dưới, đều đang tìm kiếm hoàng tuyển môn dư nghiệt, mà lúc này phương thần, thì là ngay tại tiến về Bắc Bộ trên đường. Hắn lần này tiến về Bắc Bộ mục đích, là đánh giết luyện đan tông sư Lạc Hà. Phương thần, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với vũ hầu bảng cường giả, đánh giết Lạc Hà, quá mức dễ dàng, hắn muốn báo thủ. Mấy ngày sau, phương thần rốt cục đi tới Bắc Bộ. Hơi hỏi thăm một chút, hắn liền phát hiện, Lạc Hà tại Bắc Bộ Trung ương, Sơn Hà Thành bên trong định cư. Sơn Hà Thành sao? Phương Thần có chút lẩm bẩm, sau đó, Phương Thần tiến về Sơn Hà Thành. Trên đường đi, Phương Thần gặp rất nhiều Bắc Bộ võ giả, lúc trước Phương Thần vừa tiến vào Kim Quan Quốc thời điểm, cho rằng tứ đại bộ vực võ giả rất mạnh, nhưng nhìn đến, bọn hắn cũng bất quá như thế. Trải qua trắc trở về sau, Phương Thần đi tới Sơn Hà Thành. Sơn Hà Thành chính là Bắc Bộ hạch tâm thành trì, vô cùng phồn hoa, các đại tông môn san sát. Phương Thần nhìn thoáng qua náo nhiệt vô cùng Sơn Hà Thành, tiến vào Sơn Hà Thành bên trong. Bắc Bộ, Sơn Hà Thành, Huyền Nguyệt Cư. Hai cái võ giả, lặng lặng ngồi tại một chỗ đình nghỉ mát bên trong, bọn hắn đang đánh cờ. Đình nghỉ mát chung quanh là một mảnh hồ nước bên trong, có vô số tiểu kim ngư, vui sướng du ngoạn, đây là Huyền Nguyệt Cư vườn hoa. Cũng là Huyền Nguyệt Cư duy nhất một chỗ vườn hoa. Nói lên cái này vườn hoa, tại toàn bộ Bắc Bộ, đều xem như phi thường nổi danh. Thân là luyện đan tông sư, mỗi ngày đều có vô số võ giả, đi cầu Lạc Hà giúp hắn luyện chế đan dược. Đương nhiên, Lạc Hà QNZ sẽ không đích thân xuất thủ. Sở dĩ cái này vườn hoa nổi danh, cũng là bởi vì, nhưng phàm là có thể tiến vào Huyền Nguyệt Cư, sau đó được mời vào cái này vườn hoa võ giả. Bọn hắn đều sẽ đạt được Lạc Hà tự mình tiếp đãi, hơn nữa còn có thể làm cho Lạc Hà giúp hắn luyện chế đan dược. Lúc này, tại đình nghỉ mát bên trong, Lạc Hà bị quản chế Bạch Kỳ, một cái khác võ giả tay cầm Hắc Kỳ, hai người đang chuyên tâm toàn ý đánh cờ. Chỉ chốc lát sau, tay cầm Hắc Kỳ võ giả tiểu thua mất, hắn nhìn về phía Lạc Hà, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lạc Hà lao đệ, ngươi thật là biết hưởng thụ, cái này Huyền Nguyệt Cư chân là một chỗ tu dưỡng nơi tốt. Cái này võ giả nói. Cái này võ giả nhìn hắn tuổi tác, không cao hơn 100 tuổi, toàn thân tản ra tinh thuần linh khí, đối mặt người này, Lạc Hà cũng là rất khách khí. Hắc Hà Lao Ca, có thể được đến đường đường vũ hầu bảng cường giả tán dương, thật sự là vinh hạnh a. Lạc Hà tiếng cười nói. Người này, chính là vũ hầu bảng cuối cùng, cũng chính là xếp hạng 72 vũ hầu, Hắc Hà vũ hầu. Hắc Hà vũ hầu, chính là một giới tán tu, bằng vào cố gắng của mình, tại 90 tuổi thời điểm, thành công đưa thân vũ hầu bảng, mặc dù chỉ là cuối cùng một vị, nhưng là tại Kim Quan Quốc bên trong, địa vị cũng là phi thường siêu nhiên. Hắc Hà vũ hầu, cùng Lạc Hà quan hệ không ý tờ, lần này tìm đến Lạc Hà, chính là muốn Lạc Hà hỗ trợ luyện chế một viên đan dược. Lạc Hà lao đệ, của ta ý đồ đến, ngươi hẳn là cũng biết rõ đi. Hắc Hà vũ hầu no y ta đương nhiên biết rõ, Hắc Hà lao ca sự tình, chính là ta Lạc Hà sự tình, trong vòng 3 ngày, ta nhất định để Hắc Hà lao ca nhìn thấy đan dược. Lạc Hà lời thề son sắt nói. Nghe vậy, Hắc Hà vũ hầu trên mặt nở một nụ cười. Lạc Hà lao đệ thống khoái, lao ca ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện gì, cứ việc cùng lao ca ta nói.